Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119, vang dội như sấm sét gào thét. Đây là kết lúc trước đả thương tên khốn kia dùng chiêu thức. Không, chiêu này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài sân, Siêu Linh tâm tình hết sức phức tạp, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, rồi lại bí mật mang theo Khôn Kể hổ thẹn. Lúc trước kết chính là vì bảo vệ hắn, mới sẽ xuất thủ công kích tên khốn kia, mặt sau mới dẫn đến này một dãy chuyện phát sinh. Mà hiện tại, kết đã đem này một chiêu uy lực khai phá càng tăng kinh khủng. Từ nguyên bổn chỉ có tennis to nhỏ song tử tinh, đã biến thành hiện tại có tới bóng rổ to nhỏ khủng bố khối không khí. Rõ ràng là hai người đồng thời tư tưởng ra cao siêu tennis kỹ thuật. Hiện tại nhưng đã biến thành kết không ngừng ở phá hủy tự vũ khí của ta. Siêu Linh ở đây ngoại dụng lực nắm nắm đấm, phức tạp tâm tư không ngừng lưu truyền. Thế nhưng mặc hắn như thế nào đi nữa nỗ suy nghĩ, nhưng là như cũ thân ở một vùng tăm tối, không tìm được bất luận cái nào lối ra. Mở miệng, đây chính là lực vạn vật hấp dẫn mô hình. Nhìn trước mặt này 10 điểm kinh diễm một cầu, Uesugi Yu trong lòng than thở. So với trong đầu ký ức, hiện tại này cầu uy lực còn lâu mới có được 2 năm sau khuếch đại như vậy. Thế nhưng loại này khí lực cùng lực lượng tinh thần kết hợp con đường cũng đủ rồi, có thể xưng tụng một cái con đường hoàn toàn mới. Đông phương quốc gia đều là có quá nhiều khó mà tin nổi. Thân thể hơi hơi hướng về bên cạnh lóe lên, Uesugi Yu tránh thoát này trực tiếp hướng về hắn kéo tới một đòn. Tiếp theo hắn phía đầu liếc nhìn ngoài sân Siêu Linh. Loại này đặc thù kỹ xảo chính là người Hoa này thiếu niên cùng trước mặt kết cùng nhau nghiên cứu. Đi ra, ở Uesugi Yu lắc mình tránh thoát sau khi, tennis bí mật mang theo một luồng thẳng tắp sóng khí đánh ra ở phía sau hắn lưới sắt lên. Oanh, một tiếng 10 điểm nặng nề vang động. Uesugi Yu phía sau lưới sắt bị tennis đập cho lõm xuống, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng ao động, đầy mồ hôi hột ở kết cái trán hiện lên. Vừa nãy chiêu này tiêu hao không nhỏ, đối với thể lực của hắn bây giờ cùng tinh thần tới nói, không phải một cái có thể vẫn sử dụng chiêu thức, lại bị tránh thoát đi. Nhìn bình yên vô sự Uesugi Yu, kết trong lòng lặng lẽ một hồi. Nói như vậy, đối mặt có loại khí thế này cùng tinh thần áp bức đập bóng, căn bản không có thời gian phản ứng đi né tránh, đều chỉ có thể gắng đón đỡ. Mà hắn, chấm ngoặc kép, kết bỗng nhiên cảm giác mình có chút xem không hiểu trước mặt người này. Con mắt màu xanh lam nhạt liền như vậy liên tục nhìn chằm chằm vào Uesugi Yu khuôn mặt. Trong tay tennis bị hắn dùng sức đè ép chít chít vang vọng. Làm sao? Lại muốn chạy trốn sao? Tựa hồ nhìn ra kết trần chờ, Uesugi Yu cười. Lại là một câu vết thương sát muối lời nói bật thốt lên. Tự cho là gia hỏa. Ngoặc kép, kết nhất thời cảm giác nóng tính đại thịnh. Uesugi Yu lời nói phảng phất lại để cho hắn nhìn thấy những kia gia tự danh môn tennis tuyển thủ. Đều là kiêu ngạo như vậy tự đại. Đều là như vậy ngông cuồng tự đại. Uống a, kết quanh thân khối không khí đột nhiên dâng lên. Tiếp theo lại cấp tốc tụ tập đến trong tay hắn tennis bên trên. Cái kia tỏa ra ánh sáng màu xanh lam sẫm đặc biệt chói mắt. Nương theo một tiếng phẫn nộ gào thét. So sánh với một cầu càng to lớn hơn 3 điểm khối không khí bị hắn vợt bóng đánh ra bộc phát ra. Một đạo màu lam đậm khí trụ mang theo trong đó tennis. Thanh thế hùng vĩ quay về Uesugi Yu thân thể bay tới. Rất tốt, ánh mắt lấp lóe liên tục. Này một cầu. Uesugi Yu đương nhiên sẽ không lại lựa chọn trốn tránh. T, lượng lớn hỗn loạn khí lưu từ cùng hắn từ trong miệng hút vào. Thủy chi hô hấp, thập chi hình miễn cưỡng lưu truyền. Không có một chút nào thoái nhượng. Uesugi Yu thân thể như là ở bão táp bên trong phập phù thuyền nhỏ. Từng tia một uốn lượn lưu truyền làn sóng từ hắn vợt bóng nổi lên hiện. Cuối cùng, hội tụ thành một cái giống như đầu rồng giống như đánh chém. Đạp, bàn chân sát mặt đất dùng sức đạp xuống. Hắn mạnh mẽ thân thể chính diện va vào kết đánh ra mãnh liệt khí trụ. Oanh, To lớn sức gió thổi Uesugi Yu vạt áo tung bay. Sợi tóc bay lượn. Thế nhưng hắn thân thể nhưng không có một tia lùi về sau. Cứng như bàn thạch đứng lặng ở tại chỗ. Vợt bóng cùng tennis tiếp xúc sau khi. Lúc thì trắng ánh sáng màu xanh lam ở đập diện hiện ra. Màu lam đậm đầu rồng trực tiếp cắn nuốt mất cái kia bàng bạc khí trụ. Xì xì xì. Nhìn tennis còn đang đập trên mặt xoay tròn. Uesugi Yu lộ ra một nụ cười sán lạn. Trong lòng có một cái cực kỳ xảo diệu ý nghĩ. T. Thoáng chốc. Hô hấp con đường nhỏ bé biến đổi. Cả người hiện ra một luồng tê dại xé rách lực lượng. Cho ta tránh. Một tiếng gầm nhẹ. Màu vàng điện quang ở một loại nào đó cân bằng dưới dung nhập vào từng tia dòng nước bên. Trong. Một cái ẩn chứa đùng đùng tia điện sáng màu xanh lam thủy long rít gào mà quay về. Hắn dĩ nhiên đem khí toàn bộ hấp thu. Nguyên bản nhìn Uesugi Yu cái kia kinh động như gặp thiên nhân thủ đoạn. Siêu linh liền đã chấn động sợ nói không ra lời. Mà khi Uesugi Yu trồng chất khí đánh ra cái kia một cái đánh trả sau khi. Trong đầu của hắn càng là trống rỗng. Kết, theo bản năng. Hai chân của hắn bùng nổ ra không gì sánh kịp tốc độ. Lắc người một cái, trực tiếp chặn ở vẻ mặt đồng dạng kinh hãi cực kỳ kết trước mặt. Đối mặt gào thét mà đến thần long, siêu linh hai tay gắt gao nắm trong tay vợt bóng. Sau đó, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh đem hắn hướng về bên cạnh đẩy một cái. Phục hồi tinh thần lại kết một mình cầm vợt bóng nghênh tiếp đi tới. Oanh! Vợt bóng bao phủ tennis trong nháy mắt, kết cánh tay run rẩy không ngừng. Trong tay hắn vợt bóng như là ở gào thét bình thường kẽo kẹt làm vang. Vẻn vẹn chỉ là kiên trì một sát. Lạch cạch, trong tay vợt bóng liên quan kết bản thân đều bị Uesugi Yu này cầu hất bay ra ngoài. Cái kia không gì sánh kịp dày nặng uy thế cùng chém chết tất cả sấm sét tốc độ kết hợp lại. Này một cầu uy lực lớn có chút kinh người. Tennis ở xuyên thủng kết vợt bóng sau khi vẫn còn đang phía sau hắn trên lưới sắt bùng nổ ra một luồng to lớn nổ vang. Một đạo bán kính có chút khủng bố lõm lưu ở bên trên. Mà cái kia viên Real Tennis sẽ chết kẹt ở lõm ở trung tâm nhất. Mặt trên còn tỏa ra một tia bị thiêu đốt khói xanh. Ủng ục, sợ hãi cùng khủng bố. Lát các thành viên đều mang theo không phải người ánh mắt nhìn về phía Uesugi Yu. Này một cầu nếu như đánh ở trên người bọn họ, nhất định sẽ chết đi. Trước còn vẫn hài lòng cùng hưng phấn Peter. Lúc này thân thể càng là run đến cùng cái sàng giống như. Trên mặt trắng bệch một mảnh. Kết, người không sao chứ. Mãi đến tận siêu linh căng thẳng tiếng kêu gào truyền đến. Peter lúc này mới mau đồng thời chạy hướng về nằm ngã trên mặt đất kết. Kết cả người truyền đến xé rách giống như đau nhức. Không có một tia khí lực nằm vật xuống. Hai mắt của hắn có chút thất thần nhìn mờ mịt bầu trời. Hắn triệt để thua. Thế nhưng để chính hắn đều bất ngờ chính là. Lúc này trong đầu của hắn hiện lên cũng không là hoảng sợ cũng không phải sợ sệt. Mà là vừa bắt đầu cùng siêu linh đồng thời đánh tennis cái kia đoạn tháng ngày. Ta trả về đi à? Chấm ngoặc kép như là nịch vào nước để người. Hắn đã mất đi tất cả. Hắn đã không cách nào lại nổi lên. Ngay ở hắn muốn rơi vào càng sâu hắc ám thời điểm. Siêu linh tấm kia vô cùng sốt sắng mặt tiến tới. Tiếp theo là Peter. Doru khác. Ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Chẳng biết vì sao. Hắn gian nan nhếch miệng cười cợt. Từ vừa nãy cái kia thông thuận cực kỳ cảm ngộ bên trong lui ra. Uesugi Yu trên mặt vẻ mặt 10 điểm sán lạn. Không nghĩ tới đi qua Sweet Spot hấp thu sau khi. Còn có thể như vậy kết hợp. Trong đầu không ngừng phân tích vừa nãy cái kia linh quang lóe lên tuyệt diệu một đòn. Uesugi Yu cảm giác trước mắt tennis thế giới đột nhiên cho hắn mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn về đến nhà. Khỏe mạnh thông qua bảng đi hồi tưởng phân tích trận này bất ngờ thải phong chi chiến. Hô, sâu sắc hấp một cái không khí. Tạm thời áp chế lại trong lòng ý mừng. Hắn đẩy Clark các thành viên cảnh giới ánh mắt đi tới. Nhìn Uesugi Yu động tác. Siêu linh cùng Peter càng là song song chặn ở kết trước mặt. Kết mới vừa bị mấy người bọn họ nâng dậy đến. Hiện tại cả người trạng thái 10 điểm không tốt. Nắm tay ta muốn là không cần. Hai người sự tình ta đại khái hiểu rõ một ít. Ta sẽ không cùng tình hoặc là đáng thương các ngươi. Ta chỉ là lấy người thắng thân phận để giáo huấn các ngươi. Các ngươi hiện tại cách làm cùng các ngươi trước căm hận những người kia khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, thế giới võng đàn lớn như vậy, Anh Quốc, nó liền thế giới tứ cường đều không xếp hạng tới. Mặt khác, hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi giao thủ đi. Hai tay ôm ngực, Uesugi Yu ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Liền như vậy tự mình tự xong. Uesugi Yu nhìn lướt qua siêu linh cùng phía sau hắn kết liền xoay người rời đi. Uesugi Yu lời nói tuyên truyền giác ngộ. Kết cùng siêu linh, bao quát lắc những người khác đều lặng lẽ không nói cúi đầu. Không có một người có thể chính diện nhìn thẳng Uesugi Yu ánh mắt. Mãi đến tận hắn cao ngất kia bóng lưng từ từ biến mất ở phương xa. Bước ung dung bước tiến. Uesugi Yu cũng chưa hề nghĩ tới chính mình cái kia lời nói có thể hay không đối với Clark đám người kia sản sinh ảnh hưởng. Hay là biến tốt, hay là trở nên càng tệ hơn. Những này đều không trọng yếu. Uesugi Yu chẳng qua là cảm thấy tự mình nghĩ nói. Liền nói như vậy đi ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.